Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 324. Bắt cóc. Henry đi rồi. Hát đi để thư ký đem Bulgari người gọi đi vào. Henry đến trước. Hát đi liền thông báo thư ký. Gọi Bulgari ở Los Angeles chủ quản lại đây. Hát đi hiện tại là Bulgari cổ đông lớn. Hát đi tập đoàn vẫn là Bulgari ở nước Mỹ toàn quyền nhà đại lý. Hắn ở thu mua những người hàng xa xỉ lúc, liền để cho bọn họ tới nước Mỹ mở chi nhánh. Hát đi tập đoàn trợ giúp bọn họ mở rộng nước Mỹ nghiệp vụ. Hát đi tiên sinh chào ngài. Bulgari người phụ trách cung kính nói. Hát đi vẫy tay để thư ký nắm đến một cái dương. Cái dương mở ra, bên trong tất cả đều là các loại bảo thạch ngọc thạch trân châu. Hơn nữa phẩm chất cực cao. Người phụ trách cầm lấy một viên khổng lồ ngọc thạch thở dài nói. Viên lam bảo thạch này e sợ có 50-60 carat. Còn có những này ruby. Phẩm chất thật tốt. Những này ngươi lấy về. Giúp ta đem chúng nó làm thành đồ trang sức. Hát đi nói. Được rồi hát đi tiên sinh. Đúng rồi. Những này là phỉ thúy. Các ngươi hiểu xử lý như thế nào sao? Hát đi cầm lấy cực nhanh phỉ thúy thượng hạng nói rằng. Người phụ trách nói. Ta nghe nói qua phỉ thúy. Là người Đông Phương khá là yêu thích một loại bảo thạch. Có điều ở nước Mỹ cùng châu Âu cũng không quá lưu hành. Loại này đá quý màu xanh lục. Nên đã đạt đến bảo thạch cấp. Có thể làm thành rất nhiều loại đồ trang sức. Hừm, các ngươi nhìn thiết kế đi. Càng đẹp càng tốt. Hát đi nói. Người phụ trách lập tức gật đầu. Sau đó có bảo an công ty người lại đây. Nhấc theo chứa đầy bảo thạch cái dương đưa vị này người phụ trách về công ty châu báu. Ngay ở người này mới vừa đi. Điện thoại trên bàn chuông vang lên. Hát đi cầm lấy tới đón nghe. Là hát đi tiên sinh sao? Ta là Isa. Hát đi có chút buồn bực. Mẫu thân của Taylor tìm chính mình làm gì? Làm sao Taylor thái thái? Isa ngữ khí có chút lo lắng. Là như vậy hát đi tiên sinh. Mới vừa nước Anh bên kia phát tới điện báo. Nói Taylor ở nước Anh mất tích. Hoài nghi gặp phải bắt cóc. Ta không biết nên tìm ai. Vì lẽ đó liền cho ngài gọi điện thoại. Hát đi trong lòng cả kinh. Taylor làm sao sẽ bị bắt cóc? Ngài không phải nói Taylor ở nước Anh. Đi tìm Margaret công chúa chơi sao? Làm sao sẽ ra chuyện như vậy? Hát đi trầm giọng hỏi. Ta cũng không biết. Ngày hôm nay bỗng nhiên nhận được điện báo. Mặt trên liền nói Taylor mất tích. Hoài nghi bị bắt cóc. Hiện ở người bên kia chính đang tìm kiếm khắp nơi. Đã một ngày một đêm. Tạm thời còn không có tìm được. Isa nói. Ta biết rồi. Ta gặp xử lý chuyện này. Hát đi nói. Để điện thoại xuống hát đi suy nghĩ một chút. Lập tức càng làm Henry gọi tới. Phân phó nói. Lập tức tổ chức một nhóm hảo thủ. Đi với ta nước Anh. Được rồi lão đại. Lão đại. Xảy ra chuyện gì sao? Henry hỏi. Mới vừa Taylor mẫu thân gọi điện thoại cho ta. Nói Taylor ở nước Anh mất tích. Ta nhất định phải tới. Ngươi đi triệu tập người đi. Đúng rồi. Nước Anh ngươi có nhân thủ sao? Hát đi nói. Có. Ở Global Thời báo. Công ty mậu dịch đều có tình báo công ty nhân thủ. Henry nói. Thông báo nước Anh bên kia nhân thủ. Để bọn họ hiện tại liền hiểu rõ tình huống. Càng nhanh càng tốt. Hát đi ra lệnh. Tuy rằng khởi động bọn họ. Khả năng để bọn họ thân phận bại lộ. Có điều hiện tại quan hệ đến tay lo an toàn. Hát đi mặc kệ nhiều như vậy. Nuôi binh ngàn ngày không phải là vào lúc này dùng à. Được rồi lão đại. Henry theo tiếng sau rời đi. Hát đi ngồi ở văn phòng. Tổng cảm giác sự tình là lạ ở chỗ nào. Lẽ ra Taylor cùng với Margaret. Margaret có vương thất an toàn vệ đội phụ trách. Hẳn là sẽ không có chuyện mới đúng. Nếu như thật sự có chuyện. Bởi vì Margaret công chúa quan hệ. Nước Anh quân tình 5 nơi hoặc là 6 nơi. Nhất định sẽ phái người truy tìm. Lấy nước Anh quân tình nơi những tên kia cường độ. Ra sao giặc cướp không có thể tìm tới. Còn có thể để Taylor mất tích một ngày một đêm. Trong này có phải là có cái gì kỳ lạ? Nửa giờ sau, HDD đến Los Angeles sân bay. Máy bay đã chuẩn bị kỹ càng. Henry đã mang theo hơn 20 cái tinh anh thủ hạ đang đợi. HD vừa đến máy bay lập tức cất cánh. Trải qua 7, 8 tiếng phi hành, máy bay ở New York sân bay hạ xuống. Đổ đầy xăng sau không có một khắc ngừng lại. Lập tức hướng về nước Anh bay đi. Này một chuyến bay tới gần 11 giờ. Máy bay rốt cục ở London sân bay hạ xuống. Bên trong phi trường có mấy chiếc xe đang đợi. Là Henry người sớm sắp xếp. HD lên xe sau. Henry giới thiệu bên cạnh nam tử. Lão bản, đây là Alan, tình báo công ty nước Anh bên này người phụ trách. Công khai thân phận là một tên phóng viên. Dưới tay hắn có hơn 10 người. Alan chừng 30 tuổi. Tướng mạo bình thường. Trước đây là bảo an công ty người. Sau đó mới bị phái tới đến nước Anh. Alan, có hay không tay lo tin tức? HD hỏi, là lão bản, có tay lo tiểu thư tin tức. Tay lo tiểu thư giờ khắc này nước Anh đang cùng Margaret công chúa đi dạo phố. Alan nói, HD sửng sốt, đáp án này quá để hắn bất ngờ. Hắn nghĩ tới Alan gặp có mấy cái đáp án, tỉ như không tìm được, tay lo có chuyện, hoặc là đã bị cứu lại chờ chút. Chính là không nghĩ đến sẽ là ở đi dạo phố. Đi dạo phố, ngươi chắc chắn chứ? Ta xác định lão bản. Tay lo tiểu thư cùng Margaret công chúa ở Oxford phố kinh doanh. Ta phái người ở phụ cận theo dõi. Có điều chu vi có phụ trách bảo vệ người. Vì lẽ đó ta người không dám tới gần quá. Nhưng xem rất rõ ràng. Alan khẳng định nói. Hát đi khóe miệng giật giật. Cắn răng. Hắn tự hồ đoán được chút gì. Chuyện lần này, hay là lại là vị kia nhí nha nhí nhảnh Margaret công chúa làm ra đến. Hắn nghĩ tới lần trước đến nước Anh khảo sát, vũ hội trên chính mình đánh nàng, để vị kia kiêu ngạo công chúa ăn quả đắng. Không chừng đây chính là nàng nghĩ ra được trả thù chính mình tẻ nhạt chiêu thức. Vẫn đúng là để HD đoán đúng. Ngày đó HD bắt nạt Margaret. Margaret canh cánh trong lòng oán niệm không tiêu tan. Khắc hát đi đi rồi, cũng lại không có tới nước Anh. Điều này làm cho nàng càng khó chịu. Ở biết tay lo là hát đi bạn gái sau, liền sinh ra cái này chỉnh sâu độc hát đi ý nghĩ. Nàng liên hệ tay lo thời điểm, tay lo vừa vặn đóng kịch kết thúc trở về nước Mỹ. Thực sự nhận được Margaret công chúa mời thời điểm, tay lo cũng rất buồn bực. Nói thật nàng tuy rằng cùng công chúa ở cùng một trường trải qua học, cũng cùng nhau đã học vũ đạo, còn cùng nhau chơi đùa quá. Có thể nói thật quan hệ của hai người rất bình thường. Liền bằng hữu cũng không tính. Margaret vẫn rất cao ngạo. Một mực tay lo cũng là cái kiêu ngạo tính tình. Hai cái kiêu ngạo nữ hài cùng nhau, ngoại trừ xé bức lẫn nhau bóp còn có thể làm gì. Hậu thế tay lo cùng Margaret công chúa ngay ở rất nhiều nơi xé bức quá. Taylor nắm giữ một viên hoàn mỹ bảo thạch dây chuyền. Margaret công chúa sau khi thấy trào phúng, Taylor lập tức phản trào phúng. Tình cảnh này thậm chí bị phóng viên đập xuống đến. Đối với Margaret mời, Taylor do dự có muốn hay không đi. Có thể Taylor mụ mụ Isa làm thế nào chịu buông tha cái này giao hảo đại hoàng gia anh cơ hội. Rượt dây Taylor nhất định phải đi. Ngươi mới vừa quay phim xong, bận bịu hơn nửa năm, vừa vặn đi nước Anh nghỉ ngơi một quãng thời gian. Isa nói, liền như vậy, Taylor đi tới nước Anh. Ở nước Anh khoảng thời gian này, Margaret có bạn chơi, mỗi ngày mang theo Taylor tham gia tiệc rượu, cưỡi ngựa, du săn, các loại nữ giới tụ hội, chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Taylor cũng là thích chơi tính tình, 17 tuổi tuổi tác. Mỗi ngày cùng Margaret đồng thời quậy. Nàng hiện tại là Hollywood minh tinh. Ở nước Anh cũng có chút tiếng tăm. Vì lẽ đó mỗi đến một chỗ cũng chịu đến hoan nghênh. Đã đến rồi hơn một tháng. Taylor thực đã có chút nhớ nhà. Nàng ngày hôm trước cùng Margaret công chúa đưa ra dự định trở lại. Margaret suy nghĩ một chút. Làm cho nàng ở quá một tuần. Taylor đáp ứng lại bồi Margaret một tuần. Tại sao muốn lưu lại Taylor? Thực Margaret chính là muốn thực thi kế hoạch của chính mình. Tại sao lại kéo dài tới hiện tại? Bởi vì trước nàng vẫn không quyết định. Thực nàng cũng sợ vạn nhất thật gặp phải loạn gì. Có điều xem tay lo muốn đi. Nàng trái lại quyết định. Nếu như tên kia bị lừa liền bị lừa. Không bị lừa một tuần lễ sau tay lo trở về nước Mỹ. Liền như vậy, có ngày hôm trước cái kia phong điện báo. Margaret cùng tay lo hai người chính đang một nhà cửa hàng quần áo thử quần áo. Đây là một nhà ở nước Anh địa phương rất nổi tiếng cửa hàng quần áo. Đã có trên 100 năm lịch sử. Tay lo chuẩn bị trở về nước Mỹ. Trở lại chuẩn bị trước mua sắm chút lễ vật. Hai người đều vừa ý mình thích quần áo. Tiến vào phòng thay quần áo đổi được. Tay lo đi ra vuốt ve quần áo. Quay về tấm gương liên tục chiếu đến chiếu đi. Cũng không biết hát đi gặp sẽ không thích như vậy kiểu dáng. Tay lo tự lẩm bẩm. Đang lúc này tay lo phía sau bỗng nhiên có cái giọng nam nói rằng. Mặc kệ ngươi mặc cái gì. Ta đều sẽ thích. Tay lo thân thể cứng đờ. Bởi vì hắn nghe ra âm thanh này là ai. Nhưng là nàng có chút không dám tin tưởng. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở London. Tay lo con mắt giờ khắc này chính nhìn tấm gương. Liền nhìn thấy trong gương xuất hiện một cái khuôn mặt của nam nhân. Cười tủm tỉm nhìn nàng. Không phải hát đi còn có ai. À, tay lo hoan kêu một tiếng. Xoay người nhào vào hát đi trong lồng ngực. Nàng quả thực quá cao hứng. Đây thực sự là kinh ngạc vui mừng vô cùng. Mà một bên khác phòng thay quần áo. Giờ khắc này đổi thật quần áo Margaret công chúa đẩy cửa đi ra. Đúng dịp thấy tay lo nhào vào một người đàn ông trong lồng ngực. Nàng đầu tiên là sững sờ. Lập tức thấy rõ nam nhân chính thức cái kia để cho mình hận đến nghiến răng John Hardy. Margaret công chúa có chút mộng. Hắn làm sao sẽ ở nước Anh? Còn có, hắn làm sao sẽ tìm tới nơi này? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Margaret không để ý trực tiếp hỏi lên. Ngươi phát cái kia phong điện báo. Không phải là muốn cho ta xuất hiện sao? Hardy nhìn cái này điêu ngoa tùy hứng công chúa hỏi. Margaret nhất thời nghẹn lời. Thần thái có chút né tránh. Trò đùa dai bị người nhìn thấu. Nàng cũng có chút không dám xem chính chủ. Từ nàng thần thái biểu hiện. Hardy đã khẳng định phán đoán của chính mình. Chuyện này chính là cái này Margaret đang giở trò quỷ. Tay lo ôm Hardy. Thâm tình hỏi. Hardy, ngươi làm sao sẽ đến London? London lớn như vậy. Chúng ta nhưng vừa vặn ở một cửa tiệm gặp gỡ. Lẽ nào đây chính là duyên phận? Nữ nhân yêu thích lãng mạn. Còn có so với vạn dặm ở ngoài ngẫu nhiên tình cờ gặp gỡ càng chuyện lãng mạn à? Tay lo nói xong không giống nhau. Không chờ hát đi mở miệng. Trực tiếp nhón chân lên đủ hướng về hát đi. Hát đi cúi đầu. Tầng tầng hôn lên tay lo tiểu trên môi. Này một nụ hôn. Là như vậy tập trung vào như vậy ngọt ngào như vậy triền miên. Bên cạnh Margaret nhìn hai người hôn môi, trong lòng chỉ cảm giác thấy hơi đến khí, còn có chút đố kỵ, cuối cùng còn chưa tự giác nuốt ngụm nước miếng, bởi vì từ nhỏ đến lớn, nàng còn không cùng nam nhân như vậy hôn nồng nhiệt quá. Tuy rằng nàng đã từng có vô số lần ảo tưởng, có thể cái kia chung quy chỉ là ảo tưởng. Mấy phút sau, Hardy thả ra tay lo khuôn mặt nhỏ mặt hồng hào. Hô hấp phi thở, Margaret công chúa cũng không biết nuốt mấy lần ngụm nước. Đi theo ta, Hardy đối với tay lo nói. Tốt, tay lo không chút do dự đáp ứng. Hardy lại quay đầu nhìn về phía Margaret công chúa. Ngươi cũng đồng thời đi theo ta. Margaret công chúa sững sờ. Lập tức đối với Hardy ngữ khí có chút tức giận. Nàng nhưng là công chúa. Không ai có thể sử dụng loại này mệnh lệnh ngữ khí nói với nàng. Ta tại sao muốn đi theo ngươi? Margaret công chúa ngạo kiều nói. Bởi vì ngươi bị bắt cóc. Hardy nói xong. Một cái tay khác một phát bắt được Margaret công chúa cánh tay. Kéo đồng thời đi ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Margaret công chúa có chút thất kinh hô. Có thể Hardy căn bản mặc kệ nàng. Trực tiếp kéo ra cửa hàng quần áo. Hắn khí lực lớn. Margaret công chúa căn bản không có dãy dụa khả năng. Người phục vụ cùng chủ quán đều xem choáng váng. Mọi người đi ra ngoài mới nhớ tới đến. Hai cô bé trên người còn ăn mặc tiệm bọn họ bên trong quần áo đây. Chủ quán vội vàng đuổi theo ra đi. Giờ khắc này Taylor Hardy cùng Margaret cũng đã ngồi vào một trong chiếc xe. Vị tiên sinh này, hai vị tiểu thư y phục trên người còn không trả tiền, không chờ hắn nói xong. Vèo tương đương, một xấp tiền mặt từ ghế lái phụ cửa sổ xe bay ra ngoài. Chủ quán luống cuống tay chân tiếp được, chờ thấy rõ đi sau hiện là một xấp đô la. Số tiền này đầy đủ mua 10 bộ quần áo. Được rồi, hiện tại bọn họ có thể tùy tiện đi rồi. Ô tô khởi động lái đi. Margaret công chúa kinh ngạc nhìn Hardy. Hardy tiên sinh, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải yêu thích chơi bắt cóc trò chơi sao? Cái kia ta cho ngươi biết. Hiện tại ngươi bị bắt cóc. Hardy nói, ngươi tương đương ngươi. Margaret cũng không biết nói cái gì. Nàng còn xưa nay chưa bao giờ gặp như vậy không nói lý người. Ô tương đương. Mặt sau lại hai chiếc xe con đuổi theo. Này hai chiếc xe là bảo vệ công chúa đội hộ vệ nhân viên. Bọn họ vẫn phía bên ngoài. Phụ trách bảo vệ công chúa an toàn. Hardy tiến vào cửa hàng quần áo thời điểm. Bọn họ cũng không hề để ý. Dù sao nơi này là phố kinh doanh khu. Mặc dù là công chúa đi dạo phố. Bọn họ cũng không thể phong tỏa cửa hàng. Chỉ cho rằng Hardy là vị phổ thông khách hàng. Có thể vạn vạn không nghĩ đến. Người đàn ông kia dĩ nhiên lôi Margaret công chúa và Taylor tiểu thư từ trong cửa hàng đi ra. Nhanh chóng nhét vào trong xe. Không đợi những hộ vệ này phản ứng lại. Đối phương ô tô liền lái đi. Này có thể dọa sợ vương thất hộ vệ. Lập tức lên xe truy kích. Margaret công chúa xem đến phần sau đuổi theo ô tô. Lập tức hừ nói. Người bắt cóc e sợ không thể thành công. Đội hộ vệ đuổi theo. Hardy nhìn sau xe, có đúng không? Vậy cũng không hẳn. Hardy nói đem bàn tay ra cửa xe, đánh một cái thủ thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, đi theo Hardy phía sau của bọn họ đoàn xe, lập tức phân ra một chiếc xe, quay về đuổi theo một chiếc xe đâm đến. Oành tương đương, đầu xe tông xe đầu, nhất thời phát sinh một tiếng vang thật lớn. Đuổi theo chiếc xe đầu tiên bị mạnh mẽ xô ra đi. Hai chiếc xe đồng thời lại đụng vào rìa đường vách tường. Lại lần nữa phát sinh ầm một tiếng hưởng. Đều đậu ở chỗ này bất động. Margaret công chúa thấy cảnh này. Con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Nàng không nghĩ đến cái này Hardy dĩ nhiên điên cuồng như vậy. Mệnh lệnh chính mình xe va về phía hoàng gia hộ vệ xe. Ngươi. Margaret công chúa có chút nói năng lộn xộn. Ngay lập tức vương thất đội hộ vệ chiếc xe thứ hai lại xông lên. Hardy lại lần nữa ra hiệu. Chiếc xe thứ hai lại phân ra đi. Vương thất hộ vệ chiếc xe kia vừa nhìn tình huống như thế. Sợ đến mau mau đánh tay lái. Lốp xe ma sát mặt đất. Phát sinh một trận chói tai cọt kẹt thanh. Phân ra đi chiếc xe kia trực tiếp buồn ở mặt trước. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hardy ô tô biến mất. Margaret công chúa nhìn mặt sau, biểu hiện có chút dại ra, nuốt một ngụm nước bọt. Nàng lớn như vậy, còn chưa từng có trải qua như thế chuyện kích thích. Nàng dĩ vãng chỉ là thích chơi nháo, bị sủng có chút điêu ngoa, vẫn đúng là không trải qua đại sự gì. Hiện tại cũng không biết phải làm gì. Nàng xem xét một ánh mắt Hardy, lần này lựa chọn câm miệng không nói lời nào. Mà là chăm chú kéo lại Elizabeth Taylor cánh tay. Taylor nhìn Hardy, lại nhìn Margaret công chúa. Nàng rất thông minh, tự nhiên biết trong này khẳng định có cố sự. Có điều nàng không có mở miệng hỏi. Tin tưởng Hardy gặp nói cho nàng. Liền như vậy, ô tô tụ hợp vào dòng xe cộ. Rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.